Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 527, cư xá bất động sản. Không hổ là Thẩm lão sư, Lâm Anh chậc chậc tán thán nói, không hổ cọng lông, ta chỉ có thể phát hiện ngươi cũng có thể phát hiện manh mối. Luân lạc tới cùng ngươi cùng một cái mức độ, đơn giản chính là ta sỉ nhục. Thẩm Dụ phẫn uất nói, ý của ngươi chính là ta mức độ tương đối hoa à? Lâm Anh hỏi, cũng không tính quá hoa đi. Thẩm Dụ nói, ha ha ha ha. Tiểu Dư ở bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng, đi chuyến địa bên trong Thiên Hợp công ty, bên kia sư lão bản nơm nớp lo sợ, liên tục đánh mấy cái điện thoại yêu cầu chúng ta đi qua điều tra hắn đâu. Còn có loại sự tình này, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy mình oan uổng sao? Thẩm Dụ lạnh lùng nói. Lâm Anh ha ha cười mở cửa xe, đi một chuyến chẳng phải sẽ biết. Chờ một chút, Thẩm Dụ nói, ngươi còn nhớ rõ một sự kiện sao? Cái kia Nguyên Đại Thanh đã từng mắng đi qua bất động sản công ty nhân viên. Chúng ta muốn hay không đi bất động sản nhìn xem? Được, a. Vậy cũng là tư nhân ân oán đi. Một đoàn người đi vào bất động sản công ty. Theo đại đa số bất động sản, bọn hắn văn phòng ở phòng hầm, mặc dù theo nghiệp ủy hội nơi đó chỉ cách lấy hai tòa nhà, nhưng bất động sản công ty lại phác phác làm an lặng tĩnh tĩnh. Trong hành lang chỉ nghe thấy quạt thông gió tiếng oanh minh. Lâm Anh tại Lãnh Thanh Thanh trong hành lang gạt hai cái ngoặt, gõ bất động sản công ty giám đốc cửa ban công. Bất động sản giám đốc họ Mạnh, hơn 40 tuổi, nàng vươn tay theo Thẩm Dụ bọn người đơn giản nắm nắm. Đại khái là quanh năm đều tại không thấy mặt trời tầng hầm công việc. Đầu ngón tay của nàng lạnh siêu siêu, tựa như mấy cây băng đũa đồng dạng. Mấy vị mời ngồi, Mạnh giám đốc kéo qua mấy cái chồng chất cái ghế. Sau đó bản thân chạy tới pha trà, nàng bên tiếp mép nước nói, chúng ta là công ty nhỏ, tiền thiếu, điều kiện đơn sơ, người cũng ít, ta xem trong hành lang rất quạnh quẽ a. Hải, bất động sản phí 20 năm không chướng qua, hiện tại cơ bản cũng là nhập không đủ suất, căn bản nuôi không nổi nhiều người như vậy, công tác nhân viên tiền lương quá thấp. Mà lại công việc hoàn cảnh tương đối ác liệt, tốt nhiều người đều đi ăn máng khác, đi địa phương khác. Hiện tại cái này bất động sản, chỉ có ta, một cái tài vụ, còn có hai cái quản các loại bảo hành sư phó, hai cái nhân viên quét dọn A-Z, ngay cả cổng bảo an đoạn thời gian trước đều vừa từ chức. Còn không có chiêu đi lên đâu, tại sao có thể như vậy? Ai... Nghiệp ủy hội huyên náo quá hung, những năm này vật giá lên nhanh, nhưng nghiệp ủy hội không cho phép chướng bất động sản phí. Không có tiền, những cái kia nhân viên quét dọn, bảo hành, bảo an tự nhiên công việc cũng không quá tích cực, nhưng nghiệp ủy hội người chọn khuyết điểm lại lợi hại, thường xuyên nhục mạ nhân ra, rất nhiều nhân viên tức không nhịn nổi, dưới cơn nóng giận liền rời đi. Không chỉ riêng này dạng, cái kia Nguyên Đại Thanh kéo lấy hai người khác vẫn công kích bất động sản không phụ trách đảm nhiệm. Muốn một lần nữa đấu thầu bỏ cũ thay mới chúng ta. Chúng ta kỳ thật cũng nghĩ rút lui, nhưng khác bất động sản công ty biết cái này cư xá tình huống. Đấu thầu cũng không tới, thật sự là người cẩu không đến nhà, thế nhưng là cư xá không có bất động sản cũng không được. Cuối cùng Nguyên Đại Thanh đành phải đến cái cài tóc chỗ ngoặt. Rơi vào đường cùng hay là cùng chúng ta thêm quy ước. Ta không muốn nói người chết nói xấu. Nhưng lão Nguyên cuối cùng lại đem bất động sản thu phí đè ép một đảo. Đẩy chúng ta lâm trận từ bỏ. Không muốn lại ký phục vụ quản lý hợp đồng. Không có nghĩ rằng chúng ta ngay cả đi quyền lợi đều không có. Hắn lại dẫn người đến náo. Không ký hợp đồng đều không được. Sau này công ty không có cách, liền phái chúng ta những người này ở chỗ này chống đỡ lấy cư xá công trình đều muốn giữ gìn. Nhưng thu phí thực sự quá thấp. cho nên người thành bản có thể thiếu một phân liền thiếu đi một phút. Cho nên, kỳ thật cứ như vậy, cư xá cũng không làm tốt, đúng không? Đúng vậy à, mua đồ coi trọng tiền nào đồ nấy. Cái này phục vụ cũng giống vậy. Không có tiền liền không có cách nào nhi mướn người làm việc cư dân chủ xí nghiệp là dân chúng. Bất động sản làm việc cũng là dân chúng. Luận đến dễ bên trên, ai cũng so với ai khác cao quý không có bao nhiêu. Người có phụ mẫu, phục vụ nhân viên cũng có phụ mẫu. Người ít cho người ta tiền, không thoải mái liền mắng người cha mẹ. Nhân ra bản thân chịu không được cái này vậy liền đường lớn chỉ lên trời. Các đi một bên nha. Thẩm Dụ gật gật đầu. Kia theo ngươi giải, bất động sản có hay không theo Nguyên Đại Thanh kết thù kết oán người đâu? Náo mâu thuẫn có khả năng hắn theo tất cả mọi người có mâu thuẫn. Bất quá kết thù chuyện này không đến mức đi. Hắn chỉ là mắng cái đường phố. Nhân gia đều vỗ mông đi. Đầu năm nay, không chống đỡ nhân gia tài lộ. Không ảnh hưởng nhân gia sinh hoạt. Tại chỗ mắng thời điểm, khả năng còn có một chút hỏa khí. Nhưng mắng xong đằng sau, tùy phong thổi, vẫn có thể còn lại gì đó đâu. Mạnh giám đốc khăng khăng muốn đem đại gia đưa ra. Ngay cả đem hảo cái ghế đều không có. Ngay cả khẩu trà ngon đều uống không lên. Chỉ có thể nhường tận một chút lễ phép. Nàng vừa đi vừa nói. Cái này cư xá một phá rỡ. Đối với các ngươi tới nói cũng là loại giải thoát a. Ai nói không phải đâu. Thật sách thiên, đối tất cả mọi người tốt. Mạnh giám đốc than thở nói. Ba người đi ra bất động sản. Tiểu Dư lái xe thẳng đến nhà đầu tư địa bên trong Thiên Hợp công ty mà đi. Mạnh giám đốc nói lời. Rất có đạo lý. Thẩm Dụ trên đường như có điều suy nghĩ nói. Người cảm thấy kia oxit carbon làm sao tới. Lâm Anh hỏi, nghe nói qua Hương Cảng 2 năm trước đại học giáo sư giết vợ án sao? Thẩm Dụ quay đầu hỏi, có chỗ nghe thấy, chính là chưa nghe nói qua. Cái này vụ án người hiềm nghi, là Hương Cảng tiếng Trung đại học phó giáo thụ, cũng là cái nào đó bệnh viện gây mê sư. Vợ của hắn nữ nhi bị phát hiện chết tại nhà mình trong ô tô. Nguyên nhân cái chết là oxit carbon trúng độc, mà lại trong xe còn phát hiện một cái còn tại do gì oxit carbon khí thể yoga cầu. Sau này cảnh sát đi qua điều tra, phát hiện phó giáo thụ gần đây mua không ít độ tinh khiết cực cao oxit carbon khí thể. Hắn lúc ấy giải thích nói là mua được làm nghiên cứu khoa học dùng. Đằng sau còn nói là dùng đến diệt chuột. Cuối cùng hắn còn nói, lão bà của mình hài tử có hậm hực khuynh hướng. Đương nhiên, cảnh sát đi qua điều tra, phát hiện hắn có ngoại tình. Hắn bị tố cáo mưu sát, nhưng cự tuyệt nhận tội hiện tại bản án còn không có trinh thám kết đâu. Vậy chúng ta đến loại, bỏ một lần oxit carbon nguồn gốc. Cũng phải tìm một cái Nguyên Đại Thanh chiếc kia mất tích xe. Còn a, giao quản hệ thống Lý còn chưa phát hiện manh mối sao? Chị An giám sát Lý cũng không có phát hiện ghi hình. Lâm Anh lắc đầu, đã đi tra, nhưng còn không có tin tức. Xe dừng ở địa bên trong Thiên Hợp công ty cổng. Ngoài ý liệu là, cái kia Ngụy Dương thành phố đại danh đỉnh đỉnh sư lão bản đã sớm đứng tại công ty cổng. Hắn chính nôn nóng địa đang đi tới đi lui. Sư Tổng, Lâm Anh bước xuống xe. Cùng hắn chào hỏi, Lâm đội trưởng, một mực chờ đợi ngài đâu? Là từ đại kiện tiểu khu đến đây đi. Ba người kia một gặp bất hạnh. Ta cái này cũng cả ngày đi theo kinh hồn táng đảm. Ăn cơm ăn không vô. Khai hội đều thất thần. Không sớm một chút biết rõ ràng. Gì đó tâm tư cũng không có. Ngài một cái đại lão bản, tâm lý tố chất còn như thế yếu ớt, mạng người quan trọng a. Sư lão bản một bên dẫn chúng ta lên lầu, một bên cảm thán, những năm này tổng cảm giác có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình mới là chuyện đơn giản nhất, không thể dùng tiền giải quyết, vậy cũng không dám chọc chết người tới, hướng nhân ra trên cửa sổ nện gạch. Nửa đêm đại loa thả nhất huyễn dân tộc phong, cũng đều là các ngươi chơi a. Phá dỡ đội làm, đương nhiên, chúng ta cũng không thể phủi sạch quan hệ. Chúng ta cấp phá dỡ đội tiền, bọn hắn giúp chúng ta làm việc. Có đôi khi thủ đoạn là thật thất đức, nhưng vô luận như thế nào, tuyệt đối không cho phép làm ra thân người thương vong đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.